Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh mỉm cười, dịu dàng nói với mẹ. Mẹ à, con còn muốn mời mợ đến giúp con quản lý cửa hàng. Một thời gian nữa, con và Việt Việt đều phải đi học. Chắc chắn sẽ không có thời gian trông nom. Sức khỏe của mẹ cũng không tốt. Con nghĩ để mợ đến giúp sẽ tốt hơn. Mẹ thấy thế nào à? Thì Ly Uyển nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Điều này đương nhiên là tốt nhất rồi. Cậu mợ của con đều là người tốt. Trước đây mẹ và Việt Việt gặp khó khăn cũng nhờ họ giúp đỡ rất nhiều. Ngay cả căn nhà này cũng nhờ có họ mới mua được. Giờ con đồng ý để mợ đến cửa hàng làm việc. Mẹ rất vui, vậy lát nữa con sẽ gọi điện cho mợ. Oanh Oanh cười nói, trong lòng cũng đã có tính toán. Cậu mợ trước kia đã giúp đỡ mẹ và Việt Việt rất nhiều. Cô đương nhiên cũng muốn đối xử thật tốt với họ. Hơn nữa, công việc hiện tại của mợ quá vất vả, lương lại không cao. Nếu mợ đến làm ở cửa hàng, không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Sau khi mẹ đi nghỉ trưa, thì Việt không nhịn được tiến lại gần Oanh Oanh, giọng có chút nghi ngờ. Chị, viện dưỡng sinh của chị thực sự có thể kiếm tiền sao? Chị chắc không bị lỗ chứ? Vừa rồi nghe chị nói mỗi tháng tiền lương cho nhân viên cũng phải 20-30 vạn, cậu ta thực sự không dám tin. Oanh Oanh bật cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đương nhiên là không lỗ rồi. Hôm qua mới khai trương, còn giảm giá 50, lượng khách cũng chưa nhiều. Nhưng chỉ cần đến một lần, đảm bảo họ sẽ trở thành khách quen. Chị chắc chắn thế à? Thi Việt vẫn hơi bán tín bán nghi. Oanh Oanh nhướng mày, cười như không cười. Việt Việt, em có muốn soi gương không? Nhìn xem da mình mềm và trắng đến mức nào rồi. Thi Việt lập tức cứng đờ, nhất thời không biết phản bác thế nào. Hình như đúng là từ khi chị về, khí sắc của cậu ta ngày càng tốt, làn da cũng mịn màng hơn hẳn. Ngay cả phụ huynh học sinh mà cậu làm gia sư cũng tò mò hỏi cậu ăn gì mà lớn lên. Tại sao da còn đẹp hơn cả con gái? Oanh Oanh chậm rãi giải thích. Ở nhà và cửa hàng chị đều bố trí trận pháp tụ linh nhỏ. Những bông hồng dùng ở đây đều chứa linh khí. Trà hoa hồng hay nước hoa hồng dưỡng da đều có hiệu quả rất tốt. Mà em biết rồi đấy, phụ nữ quan tâm nhất chính là nhan sắc của mình. Thi Việt trầm ngâm suy nghĩ, thấy cũng có lý, cậu ta thậm chí còn cảm thấy mình có thể giúp chị quảng bá cửa hàng. Sau bữa sáng, Oanh Oanh liền gọi điện cho mợ Giả Thiến, nói thẳng vào mục đích chính. Mợ ơi, con muốn mời mợ đến cửa hàng làm việc. Cửa hàng của con là viện dưỡng sinh, chuyên về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Con sẽ trả lương trước cho mợ 2 vạn một tháng. Sau này lượng khách ổn định sẽ tăng thêm. Cách trương,